Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lệ Tề Á bước vào sàn nhảy. Ở trong phòng giám sát của hộp đêm lam quang, một đám người đứng ở phía sau một người đàn ông lãnh khóc mê hoặc, không dám thở mạnh một tiếng. Vị quản lý trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện, hy vọng hôm nay lão đại đột kích thị sát sẽ không xảy ra lỗi gì. Người đàn ông lãnh khóc mê hoặc chợt nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn không nhúc nhích. Là cô ấy. Lâm Cảnh Nhi tức giận, nhìn Lệ Tây Á mềm mại không xương rút vào trong người của Đường Trá chậm rãi khiêu vũ. Cô do thời gian trên điện thoại di động thì không còn thấy kỳ quái. Làm sao tốc sổ kia còn chưa phát huy tác dụng chứ? Em có muốn khiêu vũ không? Đúng lúc này, một người đàn ông mị hoặc đột nhiên ở bên tai Lâm Cảnh Nhi mà tà mị hỏi. Lâm Cảnh Nhi đưa mắt, nhìn thấy Lệ Tây Á đem toàn bộ bộ ngực nảy nở của cô ta dựa sát vào trá thúc thúc thì vô cùng tức giận. Cô cắn răng cười quỷ quái nói. Được thôi, nhưng mà lúc kia vũ, anh không được sờ soạn tôi. Sao người cô khô quát giống như đậu cô ve? Còn muốn tôi ăn đậu hũ hay sao hả? Lãnh mị nam nhân nhích mép to ve kinh thường. Hắn đột nhiên ôm lấy Lâm Khải Nhi bước vào trong ngực. Đôi mắt lạnh như băng tràn đầy uy hiếp nhìn cô. Ở bên môi cô tả mị cất tiếng nói. Nhớ lấy tên tôi, bác giả thương. Bác giả thương, người không xứng với tên nha. Lâm Khải Nhi liếc xéo cơ mặt tràn đầy tà mị trước mặt, một chút cũng không để ý nói. Băng dạ thường ở trên người có một mị lực vô cùng, tự như là độc dược, hấp dẫn sự chú ý của tất cả phụ nữ ở đó. Kỳ chân lãnh mị làm cho người ta không dám đến gần, nhưng lại không thể nào rời đi tầm mắt, thật là hấp dẫn. Ba, mọi người nhìn kia, là bác dạ thường đó. Bác dạ thường là một người đàn ông độc thân kim cương trên toàn thế giới, chính là một đối tượng cực kỳ sáng giá nha. Một nữ sinh thét lên trái tay vì nhìn thấy bác xã thương mà hưng phấn không thôi. Bác xã thương cũng căn bản không quan tâm đến mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao, chỉ chuyên chú ý tới cô gái nhỏ đáng yêu trong ngực. Bàn tay hắn ôm chặt lấy hông của Lâm Khải Nhi, khiến cho cô cùng hắn ngực dán ngực, chân dán chân, mặt kề sát. Lâm Khải Nhi đang xoe tròn, trong thoáng chốc lén đưa mắt nhìn về Đường Trá, thấy khuôn mặt của anh cứng ngắc thì trong lòng âm thầm cười trộm. Xem ra cha thúc thúc cũng không phải thờ ơ với cô nha. Sắc mặt của Đường Trá càng ngày càng khó coi. Một cỗ ghen tị mạnh mẽ tràn đầy lòng anh. Anh thấy nhưng lại muốn đẩy tên đàn ông xa lạ kia ra, mà đoạt lại Lâm Khải Nhi vào trong ngực mình. Lệ Tây Á đang đứng bên cạnh Đường Trá, đột nhiên cảm thấy đau bụng kịch liệt. Cô ta vội vội vàng vàng ôm bụng, không kịp nói một câu nào, hướng tới nhà vệ sinh chạy đi. Không bị Lệ Tây Á níu kéo, Đường Trá hai tay quanh ở trước ngực lạnh lùng quan sát. Cuối cùng, khi tên đàn ông xa lạ kia một lần nữa ôm lấy Lâm Khải Nhi cùng cô ép sát, ngực dán ngực, thì Đường Trá không nhịn được nữa bước lên phía trước, kéo tên đàn ông xa lạ kia ra, đặt lấy Lâm Khải Nhi từ trong ngực của đối phương. Bị người khác đặt lấy cô gái nhỏ ở trong ngực, bác xã thường làm sao có thể để cho đối phương dễ dàng đặt được như ý nguyện chứ? Hắn nhanh nhẹn vừa đẩy vừa đỡ, đặt lấy Lâm Khải Nhi ôm vào trong ngực của mình. Trong sàn nhảy diễn ra một màn kịch liệt, khiến cho tất cả mọi người đều chú ý đến. Đường Trá cũng không chịu, yếu thế, đã bắt xã thương một cước, lợi dụng lúc hắn né tránh, mà kéo lại Lâm Khải Nhi về, đem cô ôm vào trong lòng. Bác xã thương níu lấy cổ tay của Lâm Khải Nhi, nói gì cũng không chịu buông tay, vẻ mặt âm hiểm cất lời. Buông cô ấy ra. Đường Trá nhã nhặn nói. Người phải buông tay, phải là anh mới đúng. Bác xã thương đến ngăn cản trước mặt Đường Trá rồi lạnh lùng nói. Anh là người đầu tiên dám đặt người trong tay tôi. Bị hai người bàn họa tranh tới tranh lui, Lâm Khải Nhi bị phiền chết rồi. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Hai người các anh mau im miệng lại cho tôi. Cùng thúc thúc về nhà đi. Đường Trá ôm lấy Lâm Khải Nhi đi ra ngoài, không để ý đến sự kiêu khích của bác xã thương. Thấy Lâm Khải Nhi thân mật cùng với Đường Trá, bác xã thương nắm chặt quả đấm. Mặc dù đối với Lâm Khải Nhi, hắn chỉ là có một chút hưng phấn, nhưng Đường Trá lại dám giành người phụ nữ của hắn thì thật là chết một vạn lần cũng là không đủ. Hắn sải bước đuổi theo ra đến cửa hộp đêm, chỉ thấy xe của Đường Trá đã rời khỏi. Ở trong nhà vệ sinh 2 giờ, Lệ Tây Á mới có thể đi ra. Lúc ấy Đường Trá đã cùng với Lâm Khải Nhi sớm đi mất sẵn. Cô ta cắn răng, hùng hăng đạp chân. Lâm Khải Nhi, cô dám tính kế với tôi, để xem tôi trừng trị cô như thế nào. Ánh mắt của Lệ Tây Á tràn ngập âm độc, nhất định là do Lâm Khải Nhi cay ra. Nếu không cô ta cũng không phải ngồi 2 giờ ở trong nhà vệ sinh, đau đến mức ruột cũng đứt ra thành từng đoạn. Chiếc xe BMW lao như bay ở trên đường lớn. Lâm Khả Nhi bị đường cháo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net